Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Hại Người. Báo cáo với anh em là mình đang bị sưng răng một chút, cho nên là nó ảnh hưởng đến thời gian đọc quá. Tại vì cái này thì mình có thể uống thuốc giảm đau để đọc, nhưng mà cái kháng sinh của thằng này nó lại gây choáng váng đầu óc và buồn ngủ lắm. Lúc nào người nó cũng có váng vất ấy. Cho nên mình đọc nó sẽ hơi bị ít đi một chút. Mình sẽ cố gắng để cày đủ cho anh em, nhưng mà nếu mà nó có bị chậm thì mong anh em đừng trách mình, tha thứ cho mình nhá. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, khi mà Phương Hàn đã chiến thắng được cái tên Thiên Quân chuyển thế kia, nhưng lại bất ngờ có người ra tay cứu hắn, có thể là phe phái của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vừa rồi là Vĩnh Hằng Thiên Quân ra tay sao? Dường như không phải là khí tức của Thiên Quân. Xa xa không có được lực lượng mênh mông như của Thiên Quân. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đồng Hoàng Mục Giã Đồng của Mục Giã Thế Gia nói với lãnh tụ các thế gia khác. Không, không phải là khí tức của Thiên Quân. Ở bên trong cấm pháp kia ta cảm nhận được lực lượng thẩm phán. Chẳng lẽ là thẩm phán Trì Thương đã ra tay? Đây là người nắm giữ thiên đỉnh chân chính, quyền lợi so với Hy Hoàng còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên hắn và Hy Hoàng cai quản tất cả sự vụ của thiên đỉnh. Hy Hoàng ra mặt, còn hắn thì ngầm nắm quyền thẩm phán. Tại sao lại đột nhiên đi ra? Chẳng lẽ là được Thiên Quân chỉ thị sao? Là lực lượng của thẩm phán Trì Thương. Nghe đồn hắn đã tiếp cận vô hạn với tiên khí thánh phẩm, lực lượng đứng đầu trong hàng tiên khí vương phẩm. Không biết là lực lượng của hắn so với Hy Hoàng thì thế nào? Người nào mạnh hơn? Chẳng cần phải so sánh. Hắn là pháp bảo, còn Hy Hoàng là người. Nghe đồn thẩm phán Trì Thương có thể mạnh hơn một chút. Lực lượng của hắn nắm quyền thẩm phán được rất nhiều thiên quân trên thiên đỉnh tín nhiệm tuyệt đối. Lần thiên đỉnh thiên tài chiến này đã kết thúc, nhưng đúng là vô cùng phấn khích, nhất là hồi cuối, Phong Duyên không ngờ chuyển bại thành thắng, vượt qua thiên kiếp, đánh cho quân Thương Sinh không thể trả đòn. Một vị cao thủ tuyệt thế mà bị đánh cho nhũn người ra, chỉ sợ trong tương lai không lâu thì trên Thiên Quân Dự Khuyết bảng sợ rằng sẽ có tên Phong Duyên. Thiên Quân Dự Khuyết bảng, không sai, những cao thủ ở cảnh giới vô thượng có hy vọng tấn thăng lên thiên quân, như là Hy Hoàng, Thẩm Phán Trì Thương và những cường giả dị giới đều có tên trên đó. Tuy thực lực hiện tại của Phong Duyên còn chưa phải là cảnh giới thiên địa đồng thọ, nhưng hắn đã có khả năng diệt sát rất nhiều giáo chủ vô thượng của đại giáo. Mục Giã Thế Gia đã kết minh hữu, không nói sau lưng Phong Duyên này có thế lực cấp bậc thiên quân tồn tại, chỉ nói riêng bản thân hắn đã chẳng thua gì hoàng giả rồi. Đúng vậy, có rất nhiều cao thủ biết thiên đỉnh thiên tài chiến lần này đã xong. Tuy rằng quân Thương Sinh được cứu đi mà thoát chết, nhưng danh hiệu đệ nhất thì đã về tay Phương Hàn. Hắn được ban cho tiên đan thánh phẩm và Huy Hoàng nhận đã là chuyện ván đóng thuyền, không ai có thể thay đổi. Có người ghen tị, có người phát cuồng, có người hâm mộ, mà đệ tử Vũ Hoa Môn thì mừng rỡ như điên. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh mặt xám như đất mà về, không biết sẽ trả lời Lôi Đế Thiên Quân như thế nào. Mà Nanh Hoàng thấy cảnh tượng này thì sắc mặt xanh mét, ánh mắt như chảy máu. Đáng hận, đáng giận. Ngay cả quân Thương Sinh cũng không giết được hắn. Hắn càng ngày càng mạnh. Không, ta muốn hại chết hắn, tiểu súc sinh này. Ngày càng lợi hại rồi, thế thì ta làm gì còn chỗ đặt chân nữa. Nanh Hoàng, sắp tới ngươi nên tránh đi một chút. Sinh Hoàng thấy trạng thái của Nanh Hoàng lập tức cảnh cáo. Phong Duyên đại thế đã thành, ngươi tiếp tục trêu vào hắn là tự tìm đường chết. Từ nay về sau thì không nên có ý đồ với Vũ Hoa Môn nữa, có biết chưa? Phong Duyên kia thực dám giết người đó. Đến lúc đó chúng ta cũng không ra mặt giúp ngươi đâu. Ngươi tự mà giải quyết cho tốt đi. Sinh Hoàng cảnh cáo Nanh Hoàng. Hắn cũng biết hiện tại đại thế của Vương Hàn đã thành, căn bản hoàng giả bình thường không thể so sánh được. Hiện tại quân Thương Sinh được cứu đi, nhưng ai cũng biết lòng tin đã mất. Hơn nữa nguyên khí bị Phương Hàn đoạt đi hơn nửa, về sau khó có thể đối kháng lại với Phương Hàn. Quán quân của thiên tài chiến chính là Phương Hàn, là người có thực lực đệ nhất trong hàng trẻ tuổi, lúc này không ai có thể lay chuyển nổi. Người sáng suốt đều có thể nhận ra thực lực của Phương Hàn lúc này có thể so với cổ hoàng, tương đương với những tồn tại xa xưa như là Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, thậm chí là có thể so tài với Hy Hoàng. Một số đại giáo đối nghịch với Phương Hàn lúc này đều biến sắc, như Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, còn có cả Ngũ Nhạc Thần Tông. Những môn phái cự phách này, thậm chí là cả Thái Nhất Môn cũng đều im thin thít như ve sầu vào mùa đông, biết là về sau sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Hoa Môn có nhân vật như Phong Duyên này thì sự rằng thực sự sẽ quật khởi. Trong lần thiên đình thiên tài chiến này, Phong Duyên xoay chuyển như trong chóng, chiếm hết mọi lợi ích, khiến cho mỗi đệ tử Vũ Hoa Môn đều có được rất nhiều chỗ tốt, thực lực bản thân cũng đang tăng tiến. Ai biết được là hắn còn có thể đi xa tới đâu. Nếu về sau có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên quân thì sợ là không ai địch nổi. Thiên đình thiên tài chiến đã chấm dứt, đoạt danh hiệu đứng đầu chính là phong duyên của Vũ Hoa Môn. Tất cả mọi người đều chứng kiến đây tuyệt đối là thực lực. Hiện giờ thiên đình bắt đầu ban thưởng. Phong duyên, người đi lên lĩnh huy hoàng nhận, còn cả tiên đan thánh phẩm, trừ thiên quân vương đan. Trầm mặc chốc lát, thiên địa đấu tràng chậm rãi đóng lại, tất cả hào quang thu xuống, ký tức của ma thần chiến đấu cũng biến mất. Phương Hàn long hành bộ hổ đi ra khỏi đấu tràng, khuôn mặt không chút biểu tình. Hắn cũng không đi về phía Vũ Hoa Môn mà trực tiếp đi tới phía trước rất nhiều cường giả của thiên đình còn lưu lại. Nhìn lãnh tụ huy hoàng ở phía trước, cao giọng thét dài khiến toàn trường có thể nghe được. Thánh tử Vũ Hoa Môn, Phong Duyên, bái kiến huy hoàng. Huy hoàng nhìn Phong Duyên, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, dường như đang suy tính đánh giá điều gì, nhưng không hỏi mà nói. Người quả nhiên là thiên tài hơn người, ngay cả quân thương sinh là thiên quân chuyển thế cũng có thể đánh bại. Tuy nhiên, quân thương sinh cuối cùng được cứu đi, khiến người không thể luyện hóa hắn. Trong lòng người có mang oán niệm không? Không có oán niệm, khẳng định đây là ý của thiên quân. Thân sắc Phương Hàn không đổi. Trước mắt là thời điểm thiên đình cần người, thành tựu sau này của quân thiên sinh rất cao, có thể đối kháng với man tộc, chém giết rất nhiều cao thủ của thần tộc dị giới. Nếu như bị ta giết chết thì cũng rất đáng tiếc, ta chỉ là chiến đấu hết sức mà thôi. Tốt, rất thức thời, biết lấy đại cục làm trọng. Đáng giá để thiên đình tăng cường bồi dưỡng. Ban thưởng của ngươi thiên đình cũng cấp cho không ít, hơn nữa về sau còn bồi dưỡng thêm. Sau này ngươi có thể đột phá cảnh giới thiên địa đồng thọ, thậm chí thăng cấp thiên quân hay không thì phải dựa vào cố gắng của ngươi. Cảnh giới cuối cùng so với tất cả các cảnh giới khác cộng lại còn khó đột phá hơn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giọng nói của Hy Hoàng bình thản thể hiện một loại năng lực tuyệt đối, nắm giữ mọi chuyện trong tay. Ta biết. Phương Hàn vừa gật đầu vừa âm thầm suy tính thực lực của mình, liền phát hiện ra trước mắt mình không phải chỉ có một người, mà là một luồng khí tức đến từ lúc ban đầu của thái cổ hồng hoang, sâu không lường được. Với cảnh giới hiện tại của mình mà giao thủ với đối phương thì không nắm chắc một chút nào. Tuy nhiên so với trước kia bản thân mình đã mạnh hơn rất nhiều. Trước kia vào thời điểm mà Phương Hàn nhìn thấy Hy Hoàng, thì đối phương vô cùng thần bí, căn bản không thể nhìn thấu. Hơn nữa kết quả suy tính của hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại lại có thể nhìn thấu bản thể của đối phương là khí tức đến từ Thái Sơ, thời điểm thiên địa sơ khai. Hơn nữa Phương Hàn tự tin nếu như Hy Hoàng muốn giết mình cũng hoàn toàn có thể chạy thoát. Hơn nữa Phương Hàn còn chưa có hoàn toàn luyện hóa không ít nguyên linh chuyển thế của quân thương sinh đã được hấp thu vào cơ thể, càng chưa tìm hiểu một số huyền bí lưu lại trong tiên khí thánh phẩm đồ đẳng quán. Nếu tìm hiểu thấu rồi lại tu hành ở trong thiên mạch, nuốt tiên đan thánh phẩm xong, liền có cơ hội tấn thăng cảnh giới thiên địa đồng thọ, nửa bước thiên quân. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể so sánh với Hy Hoàng. Đương nhiên, nếu có cơ hội lấy được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí thì hoàn toàn có thể ở trên Hy Hoàng. Đáng tiếc là theo suy tính của hắn, cho dù chiếm được mảnh vỡ tinh cầu của tạo hóa thần khí thì cũng không có khả năng thăng cấp thiên quân, thậm chí còn kém một phần vạn tích tụ của thiên quân đã thăng cấp. Chênh lệch giữa cảnh giới thiên quân và chí tiên thực sự là quá lớn. Một người có lẽ có thể tu luyện thân thể tới cảnh giới chí tiên, nhưng từ chí tiên tu luyện lên thiên quân thì lại khó tới cả ức vạn lần. Một bước này là một loại động lực trong thiên địa, khi mà vận chuyển có thể tổng hợp đủ các loại biến hóa quá khứ và tương lai, nó không quan hệ với ý chí, nghị lực hay dũng khí của con người. Đạo của thiên quân nó liên quan tới vận mệnh, thần bí khó lường. Tốt lắm, Phong Duyên, ngươi theo ta vào thiên đỉnh cửu trọng điện để lĩnh thưởng. Đi, Hy Hoàng thản nhiên nói, hắn xoay người ra lệnh. Kế tiếp ban thưởng cho khí hoàng, mệnh hoàng, hư hoàng, quải hoàng. Các người cùng nhau ban thưởng đi, thiên đình thiên tài chiến trọn vẹn kết thúc. Vâng. Rất nhiều hoàng giả thượng cổ thiên đình đều nghe lệnh Hy Hoàng theo sự dẫn dắt của hắn. Đi thôi, theo ta tới cửu trọng điện. Hy Hoàng phi thân bay lên, ở trên không trung tạo thành một đường kim quang trực tiếp thông tới chỗ cao nhất của thiên đình. Phương Hàn trợn mắt mà nhìn, phát hiện một vùng uy nghiêm xa xưa, không thể xâm phạm. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, nhưng hắn vẫn đi theo Phi Hoàng. Từng bước biến mất. Về phần đệ tử Vũ Hoa Môn thì hắn tin rằng dù là mình không có ở đó cũng chẳng ai dám tới khiêu khích. Chính mình suýt chút nữa giết chết cả thiên quân chuyển thế quân thương sinh, uy nghiêm vẫn còn lù lù ở đó. Con đường kim quang không ngừng lóe lên. Trong phút chốc, Phương Hàn đã tới một cái vùng cung điện màu tím. Đại điện này hùng vĩ mở rộng, không biết cao sâu bao nhiêu, vô cùng yên tĩnh. Tấm biển bên ngoài có viết mấy cái chữ to, Cửu Trọng Thiên. Ở trước đại điện, Cửu Trọng Thiên có đặt một chiếc bàn ngọc. Trên đó có Huy Hoàng Nhận và tiên đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương Đan. Chư Thiên Quân Vương Đan vẫn tỏa ra dược khí ngưng tụ thành vô số dược thần, đánh ra ngàn vạn pháp quyết dược đạo thần bí. Phương Hàn thậm chí biết là nếu mình tìm hiểu huyền bí của chư thiên quân vương đan, thậm chí có thể viết ra một thiên văn minh sử dược đạo trong kỷ nguyên chi thư. Dược cũng là một văn minh vĩnh hằng, trong mỗi một kỷ nguyên, dù là văn minh gì, thần tộc, long tộc, vu tộc, thậm chí là văn minh khoa học kỹ thuật thì đều có sự phát triển của dược. Tiên đan thánh phẩm chư thiên quân vương đan ẩn chứa dược đạo to lớn tồn tại với thiên địa. Hơn nữa tiên đan này trước khi mất đi ý thức tương đương với cảnh giới lão tổ thiên địa đồng thọ, bởi vì phản bội thiên đỉnh cho nên bị hy hoàng giết chết, hiện tại chỉ là cái xác không. Tuy nhiên Phương Hàn nhìn thoáng qua chư thiên quân vương đan thì lập tức thu hồi ánh mắt, tâm thần rét lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy một nam nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện cạnh ngọc án, bàn tay vươn ra nắm lấy phần thưởng chư thiên vực quân vương đan vốn là của mình. Nam nhân này bề ngoài như một trung niên, mặt chữ điền, thân hình cao lớn giống như một thanh thần thương vô địch, ánh mắt còn sắc bén hơn cả tia chớp, rạch phá bầu trời gấp cả vạn lần. Bàn tay to lớn của hắn nắm quyền thẩm phán, có thể phán quyết vạn vật. Lực lượng người này Phương Hàn nhìn qua một cái liền phát hiện sâu không lường được, còn hơn cả Hy Hoàng. Thẩm phán chi thương. Trong đầu Phương Hàn lập tức lóe lên mấy chữ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nam nhân trước mặt chính là tiên khí vương phẩm đệ nhất thẩm phán chi thương trong lời đồn, là người nắm quyền thẩm phán cao nhất tại thiên đình, quyền lực chỉ dưới thiên quân. Vừa rồi phát động cấm pháp của thiên địa đấu tràng để cứu quân thương sinh chính là hắn. Đây không phải là người mà là một kiện pháp bảo. Thực sự là đáng tiếc, tiên đan thánh phẩm chư thiên quân vương đan này có thể tạo nên một nhân vật hoàng giả thiên địa đồng thọ, vậy mà hiện giờ lại đưa cho ngươi dùng, ngược lại có thể tạo thành địch nhân của thiên đình chúng ta. Nam tử cao lớn nắm lấy chư thiên quân vương đan cảm thán một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở lên sắc bén, xoay người nhìn về phía Phương Hàn nói một câu kinh người. Ta nên gọi ngươi là phong duyên của Vũ Hóa Môn, hay là gọi tên trong thế tục là Phương Hàn mới tốt đây? Một câu này giống như lôi đỉnh sấm sét nổ vang trong tay Phương Hàn, khiến trong lòng hắn chấn động, cảm giác như có sóng to gió lớn nổi lên, rất lâu không thể bình ổn được. Tuy nhiên ngoài mặt hắn lại không biểu hiện ra chút kinh hoàng thất thố nào, mà hiện ra thần sắc kinh ngạc. Phương Hàn? Ai là Phương Hàn? Người nói gì vậy? Ta không hiểu. Phong duyên ta cho tới nay vẫn đường đường chính chính là chuyển nhân của Phong gia. Biểu tình biến hóa của hắn lúc này vô cùng tự nhiên, thực sự là chi âm chi kỷ cũng không sơ hở chút nào. Cho dù là ánh mắt của Hy Hoàng cũng hiện ra một tia nghi hoặc, giống như hoài nghi phán đoán của mình, bởi vì Phương Hàn diễn quá giống thật. Không, giờ phút này Phương Hàn không phải đang diễn, mà chân chính là thay cho Phong Duyên. Hơn nữa, sau khi chuyển hóa, toàn thân thành tinh thể thần quốc, liền không có thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai nữa. Hình thể và tướng mạo đều phát sinh biến hóa, tiếp cận với ý nghĩa của đại đạo. Tất cả đều là mặt thật của hắn, giống như bản chất cao nhất của Phật gia, nơi nơi đều là mặt Phật, thân Phật. Ngươi không cần phải thừa nhận. Nam tử cao lớn kia đối mặt với Phương Hàn, thân thể không ngờ còn cao hơn Phương Hàn một cái đầu. Kỳ thật tất cả mọi thứ của ngươi đều nằm trong sự khống chế của thiên đình ta. Thiên đình truy nã tội phạm, tuy nhiên bảng truy nã lại là do ta viết, chỉ một câu có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Ngươi là tội phạm bị thiên đình truy nã, nhưng chỉ cần ngươi thừa nhận, ta lập tức xóa bỏ lệnh này, khiến ngươi biến thành một vị hoàng giả của thiên đình, nắm đại quyền trong tay. Rất nhiều quyền lợi của thiên đình trên cơ bản đều trong tay ngươi. Thế nào? Nói xong, hắn liền lặng lặng nhìn Phương Hàn. Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta chính là Phong Duyên, cũng không thích giả mạo người khác. Phương Hàn bình tĩnh nói. Đánh chết Phương Hàn cũng không thể thừa nhận mình chính là Phương Hàn, đùa cái chó chết gì chứ. Đây chính là bên trong thiên đình, ở đâu cũng có thể khiến mình gặp bất trắc và vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hai đại chí tôn Hy Hoàng và thẩm phán chi thương trước mặt này, hợp đồng lại là đủ trấn áp mình rồi. Ẩn hận dám khẳng định là thẩm phán chi thương trước mặt tuyệt đối không có năng lực để xác nhận thân phận Phương Hàn. Thực ra thì mới chỉ là suy đoán và cũng có thể là nắm được một chút dấu vết. Nếu không thì còn lâu mới nói ra những lời giống như thử lòng này mà đã trực tiếp động thủ bắt mình. Mà thẩm phán chi thương có thể cũng biết sau lưng mình còn có thiên quân, cho nên khi chưa xác định thì không dám làm càn quá mức. Cao thủ đạt tới trình độ như thẩm phán chi thương và Hy Hoàng tuy rằng có thể chạy thoát khỏi tay thiên quân của man tộc, thành lập ra uy danh vô thượng, nhưng không có khả năng chạy thoát khỏi tay mấy lão quái vật đã sống qua mấy kỷ nguyên hỗn độn như là Hỗn Loạn Thiên Quân hay là Đa Bảo Thiên Quân. Nhất là hiện tại thân phận của Phương Hàn lại là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân nếu thực sự tồn tại thì tứ đại thiên quân của thiên đình sợ là chẳng ai đú nổi với hắn. Cho nên Phương Hàn cảm thấy Hy Hoàng và thẩm phán chi thương trước mặt rất kiêng kỵ vị thiên quân sau lưng mình. Hắn đương nhiên cũng kiên quyết, dù chết cũng không thừa nhận bản thân là Phương Hàn. Hy Hoàng tiền bối, vị này chắc hẳn là đệ nhất tiên khí vương phẩm, cho dù là bảo bối của bảo giới thì cũng còn kém xa thẩm phán chi thương đại nhân rồi. Không biết vì sao thiên đình lại hoài nghi ta là tội phạm bị truy nã, không biết có chứng cớ gì không? Chẳng lẽ là do tiếc nuối tiền đàn thánh phẩm chư thiên quân vương đan và huy hoàng nhận này sao? Nếu như vậy thì cũng tốt. Phong duyên ta đúng là khinh thường, dùng đan dược để tăng cường tu vi bản thân. Phương Hàn bừng bừng tức giận, tinh thể thần quốc toàn thân rung động răng rắc như tiếng xương cốt người thường vậy. Tuy nhiên, chuyện này ta sẽ chiếu cáo thiên hạ, khiến mọi người phân xử công bằng. Hơn nữa, ta muốn gặp thiên quân đại nhân để kể rõ chuyện này. Thẩm phán Chi Thương nghe Phương Hàn giống giận, vẫn là bất động rất lâu, giống như không để ý, sau một lúc mới nói. Năm thiên quân đại nhân gồm hỗn độn, tai nạn, vĩnh hằng, sát lục, lôi đế đều đang bế quan. Chuyện của thiên đỉnh do ta và Hy Hoàng toàn quyền xử lý. Mệnh lệnh của chúng ta chính là mệnh lệnh của thiên quân. Hy Hoàng đại nhân, người tới chủ trì công đạo xem. Lúc trước thẩm phán Chi Thương đại nhân đã không để ý quy củ, cứu quân thương sinh đi, đã khiến vô số đại giáo vô thượng sinh ra ý nghĩ là thiên đỉnh không công chính. Hiện giờ lại bôi nhọ ta thành tội phạm truy nã của thiên đình. Hai chuyện này liên hệ lại chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là thẩm phán Chi Thương đại nhân đã có hiệp nghị gì với quân thương sinh, vi phạm ý chí của thiên quân, thế nên mới có hành vi đứng ở trung gian để kiếm lợi bỏ túi riêng? Phương Hàn nói đầy kích động. Tiểu bối, người nói càn có biết không? Thẩm phán Chi Thương thản nhiên nói. Chỉ bằng mấy câu nói đó của ngươi, giọng điệu của ngươi đối với ta, ta có thể đánh chết người ngay tại đương trường. Tuy nhiên, nể ngươi là quán quân của thiên đình thiên tài chiến, miễn cho người tội chết, miễn cho trăm ngàn vạn môn phái lại nói thiên đình chúng ta không thể dung nạp người khác. Hả? Hóa ra là thẩm phán Chi Thương đại nhân cũng sợ người khác nói xấu sao? Phương Hàn chẳng sợ chút nào đối chọi gay gắt. Một khi đã như vậy thì bản thân ta trong sạch, đưa chứng cứ ta là Phương Hàn ra đây xem. Phương Hàn lần này không có dùng chí bảo tam thập tam thiên, không thi triển tuyệt học độc đáo kỷ nguyên thần quyền do mình sáng tạo, cho nên không ai có thể nhận ra thiên đình muốn nói hắn là chuyện vô căn cứ. Phong Duyên, ta hỏi ngươi, ám hoàng, sát hoàng, liệt hoàng, yến hoàng, tâm hoàng đều là ngươi giết phải không? Hy Hoàng mở miệng gọi Phương Hàn là Phong Duyên, khiến trong lòng hắn máy động. Cuối cùng cũng biết Hy Hoàng không dám xác định thân phận của mình. Tu vi của Phương Hàn thì đã thấy rõ vạn vật, đối với mỗi chi tiết đều nắm giữ phi thường tốt. Không sai, chính là ta giết. Tuy nhiên bọn chúng liên hợp với Nanh Hoàng ám toán trưởng giáo Vũ Hoa Môn chúng ta, phạm phải tội nghiệt tày trời. Chuyện này vốn là sỉ nhục của thiên đình. Đại nhân và thẩm phán Chi Thương công chính như thế, nhất định nên xử lý Nanh Hoàng. Trưởng giáo Vũ Hoa Môn chúng ta đánh giết Man tộc đã lập không biết bao nhiêu công lao, bởi vì ân oán cá nhân mà lại bị vây sát, khiến trái tim đại giáo trong thiên hạ phải giá lạnh. Cũng may Vũ Hoa Môn chúng ta luôn lấy đại cục làm trọng, không có nói chuyện này ra ngoài. Hiện giờ thiên đình chẳng những không cảm kích chuyện này, còn đi vu hãm ta. Đây là đạo lý gì? Làm những chuyện như thế này, chẳng lẽ nội bộ thiên đình lục đục sao? Phương Hàn tu luyện văn minh sử nho đạo, chuyên dùng lời đôi co, thậm chí là còn vượt cả Phật Đà, lời nào cũng sắc bén, tất nhiên là chiếm cứ thượng phong. Công pháp nho môn mang theo cường khí cuồn cuộn của thiên địa, bác bỏ tả ma, mỗi câu nói đều khiến người ta tâm thần sụp đổ, xấu hổ vô cùng. Phật môn và nho môn đều có thể dùng lời nói giành phần thắng, có thể cãi thắng cả gái lầu xanh. Trong đó đại thuật biện luận rơi vào trong tay Phật môn càng là phát dương quang đại. Nhưng mà tu sĩ Phật môn nếu gặp phải bọn dẻo mồm của bên nho môn thì lập tức lâm vào thế yếu, bởi vì cao thủ nho môn trời sinh là hóa thân của đạo đức. Nghe đồn ở trong thời kỳ cường thịnh, cao thủ Phật môn và nho môn đã từng tổ chức một lần đại hội biện luận, nói đến cái lưỡi dài ba thước. Kết quả một số Phật đà viễn cổ của Phật môn đã bị nói đến tức chết, nói cho á khẩu không trả lời được, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma ngay tại đương trường. Trong lần trao đổi lần đó, Phật môn đã hoàn toàn thất bại thảm hại. Phương Hàn nắm giữ tinh túy của nho môn, nắm giữ đại nghĩa, biện luận khiến sắc mặt Hy Hoàng và thẩm phán Chi Thương cũng phải hơi biến đổi. Chuyện của Nanh Hoàng đúng là không được pháp của thiên đình. Không lâu sau này tài lặng thiên quân tỉnh lại sẽ trừng phạt hắn, thẩm phán Chi Thương nói. Phương Hàn, người muốn chứng cớ sao? Không lâu sau ta tất nhiên sẽ tìm được chứng cớ, người sẽ không che giấu được lâu đâu, nhất định sẽ bại lộ dưới pháp luật và uy nghiêm của thiên đình. Những lời này vừa nói ra liền khiến Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết là thẩm phán Chi Thương xác thực không có căn cứ chứng minh mình là Phương Hàn, tuy nhiên trong lòng đối phương đã chắc chắn cho rằng mình là Phương Hàn. Thẩm phán Chi Thương này phi thường nguy hiểm, trong mỗi câu nói này hoàn toàn hiển lộ địch ý đối với ta, chỉ sợ về sau sẽ tìm cơ hội giết ta. Người này không trừ thì hậu họa vô cùng. Trong lòng Phương Hàn lóe ra một tia sát khí, tuy nhiên ngẫm lại hắn không thể hành động quá mức, nên biết thẩm phán Chi Thương nắm giữ lực lượng thẩm phán của thiên đình, quản lý thay thiên quân đã nhiều năm, thực lực sâu không lường được, ngay cả thiên quân cũng không giết được hắn, Phương Hàn cũng chẳng có khả năng để giết được đối phương. Người như thế chỉ sợ là mấy trăm hoàng giả thiên địa đồng thọ hay giáo chủ của đại giáo vô thượng cùng nhau vây công cũng không thể làm hắn rụng một cọng lông, mặc dù thì hắn cũng không có lông. Cho nên hiện giờ Phương Hàn chỉ có cách ẩn nhẫn, Hơn nữa trong thiên đỉnh đối phương có thể điều động rất nhiều cấm pháp, thực lực lại mạnh. Nếu không có chứng cớ thì thẩm phán Tri Thương đại nhân, ta còn nói gì được nữa. Tóm lại ta công kích man tộc đối với thiên đỉnh đã hết dạ trung thành, nhật nguyệt chứng giám, đến nay cũng chưa làm ra chuyện gì bất lợi đối với thiên đỉnh. Nếu như thẩm phán Tri Thương đại nhân chỉ là suy đoán về ta mà lại muốn đẩy ta vào chỗ chết thì ta cũng chẳng có gì để nói. Phương Hàn liền đổi giọng. Người yên tâm, thiên đình chúng ta sẽ không làm những loại chuyện như vậy. Loại chuyện này phải có căn cứ vô cùng xác thực. Tuy nhiên chúng ta cũng không cho phép phần tử giáp tâm xấu xa trà trộn vào thiên đình. Khi Hoàng nghe Phương Hàn nói, thần sắc hơi dịu đi, dường như định bỏ qua chuyện này. Không sai, hiện tại ngươi cứ yên ổn đợi bổn tọa xác định căn cứ đi. Sau lúc đó ta muốn xem người chối cãi như thế nào. Trên mặt thẩm phán Tri Thương hiện lên nụ cười lạnh. Tuy nhiên thân phận của ngươi có vấn đề, phần thưởng của thiên đình gồm Huy Hoàng Nhận và Chư Thiên Quân Vương Đan tạm thời giữ lại, chờ sau khi ta điều tra rõ thân phận của ngươi xong, nếu xác thực không có vấn đề mới có thể cho ngươi. Mặt khác vốn ngươi có thể tiến vào thiên mạch tu hành nhưng cũng hủy bỏ toàn bộ. Tuy nhiên danh hiệu đứng đầu thiên đình thiên tài chiến chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi. Cái gì? Trong lòng Phương Hàn mười phần tức giận, sát ý ngày càng đậm đặc. Thẩm phán Tri Thương gạt bỏ rất nhiều ưu đãi của hắn, khiến hắn tổn thất thảm trọng. Vốn tiên đan thánh phẩm và cơ hội tiến vào thiên mạch tu hành, còn có thể tiến vào thư giới tìm hiểu đều là của hắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ tấn công vào cảnh giới thiên địa đồng thọ. Mà hiện tại toàn bộ phần thưởng đều bị hủy bỏ, thời gian hắn tìm hiểu tới cảnh giới thiên địa đồng thọ sẽ bị chậm lại rất nhiều. Tình thế hiện giờ phức tạp, thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng thẩm phán Tri Thương lại chặt đứt cơ hội thăng cấp của Phương Hàn. Còn nữa, từ hôm nay trở đi ngươi không phải về Vũ Hóa Môn nữa. Ngươi luôn miệng nói ra sức cho thiên đỉnh, hiện giờ ta liền cho ngươi cơ hội. Đại quân chinh phạt của thiên đỉnh đang thiếu một vị đại đô thống. Từ nay về sau ngươi sẽ tuân thủ pháp lệnh của thiên đỉnh chinh phạt chư thiên vạn giới. Nếu ngươi thực sự hết dạ trung thành, lập công lao hạng mã, thì cho dù ta có tìm ra chứng cớ ngươi là Phương Hàn cũng tuyệt đối không công bố. Ngươi có thể dùng công lao để bù lại tội nghiệp của ngươi. Thẩm phán Tri Thương vô cùng độc đoán, giống như một vị quân vương, căn bản không cho Phương Hàn nói gì, trực tiếp ném ra một đạo binh phủ cho hắn. Trên mặt binh phủ viết hai chữ to đô thống. Đây là một chức quan trong đại quân trinh phạt của thiên đình. Thực rõ ràng là thẩm phán Tri Thương thấy Phương Hàn chẳng những không ban thưởng mà còn khiến hắn trở thành vật hy sinh đi chinh chiến với man tộc và dị giới. Phương Hàn tiếp nhận binh phủ này, ngoài mặt không thể hiện bất cứ biểu tượng gì, miệng nói: đã như vậy ta sẽ chém giết thật nhiều tà ma để cho mọi người đều biết ta hết lòng trung thành với thiên đình. Sát ý trong lòng hắn càng dày đặc, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ giết chết thẩm phán Tri Thương, thậm chí dùng lửa giận thiêu đốt toàn bộ thiên đình. Hử, thẩm phán Tri Thương, đây chính là ngươi tự gieo mầm họa cho thiên đình. Ta, trong tương lai, nhất định sẽ luyện hóa người vô cùng thê thảm. Hy Hoàng thấy thẩm phán Tri Thương làm vậy cũng không nói gì thêm, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, hiển nhiên là kẻ đấm người xoa. Khi Phương Hàn tiếp nhận binh phủ xong, hắn liền vung tay, một chiến tướng thân mặc kim giáp xuất hiện. Cự Linh Hoàng, người mang Phong Duyên tiến vào trong đại quân trinh phạt của thiên đình, nhậm chức đi. Phong Duyên, từ giờ trở đi ngươi chính là một phần tử của đại quân trinh phạt thiên đình. Từ nay về sau, ngươi phải toàn tâm toàn ý ra sức cho thiên đình, có biết chưa? Chiến sĩ mặc giáp vừa xuất hiện là một vị hoàng giả, Hy Hoàng gọi hắn là Cự Linh Hoàng. Lực lượng toàn thân, xu thế như muốn bùng nổ, có thể đánh bay cả Thái Cổ Thần Sơn, không ngờ cũng là cường giả thiên địa đồng thọ. Nhìn Phương Hàn, hắn phát ra tiếng động ong ong, vung tay trực tiếp mang Phương Hàn đi. Sát ý trong lòng Phương Hàn ngày càng mãnh liệt, nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào, lộ vẻ mệt nhọc, gật đầu với Cự Linh Hoàng rồi đi theo phía sau. Oán khí nghẹn trong lòng hắn, không ai ngờ nổi là lần thiên đỉnh thiên tài chiến lần này, mình đạt được uy danh huyền hách, có được cơ hội thăng cấp, nhưng lại bị đại năng của thiên đỉnh là thẩm phán Tri Thương gây khó dễ, khiến bản thân gần như mất đi tất cả cơ hội, còn phải gia nhập đại quân trinh phạt của thiên đỉnh làm phù khuân vác cho bọn họ. Trong lòng hắn thì thiên đỉnh đã bị đóng dấu hủy diệt. Thẩm phán Tri Thương chắc chắn không bỏ qua. Hơn nữa hắn đoạt chức quán quân của thiên đỉnh thiên tài chiến, vốn còn muốn gặp nghĩ nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân một lần, xem có phải Yên Thủy Thiên hay không. Hiện giờ bị ngăn trở giữa đường, nguyện vọng hiển nhiên thất bại. Người khác đoạt được chức quán quân của thiên tài chiến khẳng định uy danh hiển hách, vô số ưu đãi, nhưng đối với hắn thì một chút ưu đãi cũng không có. Tuy nhiên hắn âm thầm tính kế, chờ đợi thời cơ. Nhìn Phương Hàn đi theo Cự Linh Hoàng rời đi, Hy Hoàng nói với thẩm phán Tri Thương. Thẩm phán, ngươi xác định hắn là hắn sao? Là người có quan hệ cực kỳ thân mật với Điện Mẫu Thiên Quân. Chẳng may mà sai, sợ rằng chúng ta sẽ tạo thành một địch nhân mạnh mẽ cho thiên đình. Nếu như trước đây, người này tuy là thiên tài nhưng chết thì cũng thôi. Nhưng hiện tại dị giới man tộc xâm lấn, thần tộc cũng ngóc đầu trở lại, cường giả trong các không gian dị độ cũng đang mài đao. Chẳng may mà xảy ra vấn đề gì, rất khó thu thập. Sợ cái gì? Trên mặt thẩm phán Chi Thương hiện lên nụ cười lạnh. Ta dám khẳng định phong duyên này chính là Phương Hàn. Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Phương Hàn ở hạ giới chính là trưởng môn Vũ Hóa Môn, đi vào thiên giới đầu tiên tìm tới nương tựa cũng là Vũ Hóa Môn. Thứ hai là phong cách hành động của phong duyên tại thế tục và của người này trong Vũ Hóa Môn cực kỳ tàn nhẫn quyết đoán, lại biết ẩn nhẫn. Người thấy ta đối xử ván như vậy, hắn cũng không nổi giận hay sao? Hiển nhiên là hắn muốn che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, che giấu tốt càng khiến hắn bại lộ. Chẳng lẽ thực sự không đưa Huy Hoàng Nhận và Chư Thiên Quân Vương Đan choán sao? Đoạt lấy đủ loại phong thưởng quán. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến thành danh Thiên Đình ảnh hưởng to lớn. Vừa rồi ngươi thúc giục cấm pháp thiên địa đấu tràng để cứu quân thương sinh, cũng không được Thiên Quân đồng ý. Điều này đã làm cho danh dự Thiên Đình bị ảnh hưởng rồi. Huy Hoàng lắc đầu. Phải cứu quân thương sinh. Nếu để Phương Hàn trực tiếp cắn nuốt quân thương sinh, sẽ chiếm được nguyên linh của Thiên Quân chuyển thế, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa quân thương sinh này quan hệ trọng đại với thiên đình chúng ta, thậm chí là rất nhiều thiên quân, là mấu chốt để khám phá pháp giới, tìm hiểu phương pháp nắm giữ vạn pháp. Pháp giới là địa phương thần bí trong truyền thuyết thái cổ, nếu có thể tìm kiếm được thì trong tứ đại thiên quân, vĩnh hằng tai nạn sát lục hỗn độn sẽ có người đột phá lên trình độ tiên vương vô thượng, chân chính là xác lập được uy nghiêm của thiên đình thượng cổ. Thẩm phán Chi Thương nói, làm thế nào có thể để cho tiểu tử phong duyên này cắn nuốt? Thế không phải là phá hủy tất cả kế hoạch và đại cục của thiên đình sao? Còn về phần danh dự, thứ đó chẳng tính là gì. Chỉ cần thực lực của thiên đình đủ mạnh thì tất cả đại giáo vô thượng đều phải thuần phục. Nếu thực lực không mạnh thì danh dự có nhiều nữa cũng uổng công. Vậy người chuẩn bị đối phó với tiểu tử kia như thế nào? Hy Hoàng hỏi. Trước hết cứ sử dụng hắn, áp bức hắn phải xuất ra toàn bộ tiềm lực để giúp ta đối phó với đại quân man tộc và dị giới, đồng thời tìm cơ hội trực tiếp hại chết, cướp đoạt bắt bộ phù đồ và đồ đăng quán trên người hắn. Lôi Đế Thiên Quân không phải đang muốn tu luyện một kiện tiên khí thánh phẩm sao? Đáng tiếc là không thể luyện thành. Chúng ta hiến đồ đăng quán choán giúp hắn có được hai cốt của tiên khí thánh phẩm này, đây là đại công, nhất định chúng ta sẽ có rất nhiều ưu đãi. Ánh mắt của thẩm phán Chi Thương sắc bén, giống như quyết tâm phải giết chết Phương Hàn. Chuyện này có lý. Hy Hoàng gật đầu. Tuy nhiên ngươi đừng quên, sau lưng Phương Hàn kia có thể có Thiên Quân vô thượng chống lưng, ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng đâu. Chính bởi vì vậy cho nên ta mới không giết hắn ngay ở đây. Nếu không thì vừa rồi cũng không dài dòng với hắn mà một trưởng đập chết rồi cướp đoạt pháp bảo rồi. Thẩm phán Chi Thương liên tục cười lạnh. Ta sở dĩ khiến hắn gia nhập đại quân trinh phạt của thiên đình, muốn hắn đối kháng với man tộc dị giới, thậm chí là thần tộc Phật Môn, Long tộc. Sau này chính là muốn khiến hắn lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, khiến thiên quân sau lưng hắn không thể ra tay. Sau đó vài vị thiên quân lại quan sát khống chế lên nhau, đến lúc đó thì sẽ có cơ hội giết hắn. Chuyện này cũng đúng. Thật ra những thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này căn bản không thể giết nổi chúng ta. Nếu chúng ta ở trong thiên đình thì dù là thiên quân xa xưa cũng khó có khả năng tiến vào thiên đình mà giết chúng ta. Có thể nói là yên ổn như núi. Hy Hoàng gật đầu. Nếu phong duyên này thực sự là Phương Hàn thì chúng ta có thể từ chỗ hắn đào ra bí mật của điện mẫu thiên quân. Đừng quên, còn có thể từ trên người hắn moi ra bí mật kế thừa Hồng Mông đạo nhân, còn có bí mật của Trung Kết Thánh Vương, thậm chí là bí mật của Hỗn Loạn Thiên Quân. Đây đều là những bí mật mà thiên đình cần tới. Thẩm phán Chi Thương giống như đang sắp bật âm mưu. Đích xác đều là những bí mật trọng đại. Lúc này bắt hắn thì không ổn. Tốt hơn là cứ chậm rãi quan sát. Rồi cuối cùng hắn cũng phải lòi đuôi. Hy Hoàng cuối cùng gật đầu. Còn về những thánh tử Vũ Hoa Môn kia thì sao đây? Đoạt toàn bộ phần thưởng hay chỉ âm thầm cắt giảm? Mục đích chủ yếu của chúng ta là Phương Hàn. Những thánh tử Vũ Hoa Môn kia ban thưởng có đáng là bao? Chẳng những phải ban thưởng, còn phải ban thưởng đầy đủ. Thẩm phán Chi Thương búng tay để cho bọn chúng an tâm. Cứ như vậy về sau những người đó khó mà nói gì được. Còn trưởng giáo Vũ Hoàng của Vũ Hoa Môn gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể so với một số cổ hoàng trên thiên đình. Trên người hắn ẩn chứa một số huyền bí của thánh đường thượng cổ, về sau cũng phải cướp đoạt. Chuyện đó là đương nhiên, bí mật của thánh đường viễn cổ không phải là nhỏ, sao có thể rơi vào trong một đại giáo được, chỉ có thiên đình có thể nắm giữ thôi, Hy Hoàng nói. Nếu như vậy thì tất cả mọi chuyện của Phương Hàn đều giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ta sẽ đóng vai người tốt, trấn an một số cảm xúc bất an trong thiên đỉnh thiên tài chiến lần này, thừa cơ chỉnh đốn cục diện. Được, thế thì yên tâm. Ngũ đại, thiên quân, lôi đế hỗn độn, vĩnh hằng, sát lục và tai nạn đều đang bế quan tu hành chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Không bao lâu nữa sẽ xuất quan. Đến lúc đó bọn họ quét ngang hết thảy, chúng ta cũng có hy vọng tấn chức thiên quân. Thẩm phán Chi Thương sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng. Hy Hoàng gật đầu rồi đi ra ngoài. Ở bên trong cửu trọng điện chỉ còn lại một mình thẩm phán Chi Thương. Hắn vung tay áo lên, từ sâu trong điện phủ có một người đi ra, không ngờ chính là quân thương sinh. Quân thương sinh, Hiện tại ngươi đã biết tiền giới ngộ hỏa tàng long rồi chưa? Cho dù ngươi là thiên quân pháp giới chuyển thế, nhưng cũng không thể xưng hùng xưng bá được đâu. Thẩm phán Chi Thương đánh ra một luồng khí tức, lập tức những tặng phẩm và vân thưởng của Phương Hàn bị thẩm phán Chi Thương đưa cho Quân Thương Sinh. Tay áo Quân Thương Sinh vung lên, đưa tay chộp lấy huy hoàng nhận khiến nó nổ tung, hóa thành nguyên khí dung nhập vào trong thân thể. Tiên đan thánh phẩm chư thiên quân vương đan cũng bị hắn nuốt vào. Không lâu sau, một đạo pháp môn hiện ra sau đầu hắn, so với thời điểm chiến đấu với Phương Hàn càng viên mãn rõ ràng hơn. Phong duyên chết tiệt kia, không ngờ lại đả thương ta tới mức độ này. Tuy nhiên hắn không ngờ lại không được thiên đỉnh ban thưởng, ngươi lại đem phần thưởng quán cho ta. Chư thiên quân vương đan, tuyệt vời, không những có thể khôi phục toàn bộ thương thế, hơn nữa tu vi còn tinh tiến, càng có thêm nhiều nguyên linh của thiên quân thức tỉnh. May mắn không để cho phong duyên kia dùng, nếu không hắn tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ thì càng khó khống chế. Quân Thương Sinh luyện hóa dược lực trong cơ thể, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu hận. Ta đã sắp xếp hắn tiến vào trong đại quân trinh phạt của thiên đình, trở thành một đô thống, về sau là thân phận tốt thí thôi. Trong tác chiến với đại quân dị tộc và man tộc thì ngươi sẽ có cơ hội giết hắn, thẩm phán Chi Thương nói. Ta sẽ bố trí ngươi theo dõi hắn, có hành động khác thường nào liền giết hắn để tìm hiểu bí mật. Đương nhiên, hiện tại ngươi có thể tiến vào thiên mạch tu hành, còn có thể tới lãnh giáo võ học của chư thiên vũ kinh, tất cả phần thưởng của tiêu tử kia đều là của ngươi. Tốt, thẩm phán, ngươi quả là bạn chí cốt của ta. Tương lai, nếu như ta khôi phục thực lực thiên quân, nhất định sẽ dẫn dắt ngươi. Quân Thương Sinh nói xong liền đi ra ngoài. Dẫn dắt ta? Thẩm phán Chi Thương nhìn Quân Thương Sinh rời đi. Đúng là không biết sống chết. Tưởng là thiên quân chuyển thế đã là cao nhất rồi sao? Nếu không phải muốn lợi dụng ngươi để biết được bí mật của pháp giới thì ta đã sớm cắn nuốt ngươi. Tuy nhiên hiện giờ cho ngươi sống lâu thêm một chút. Đợi tới khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng thì giết ngươi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thăng cấp tới thiên quân sau. Cho dù là có hy vọng thì cũng sẽ không để ngươi thuận lợi thăng cấp. Ở thời điểm tốt nhất ta sẽ làm thịt ngươi để cho ngươi trở thành đá kê chân cho ta. Âm ảnh ám sát. Thẩm phán đại nhân, có gì thai khiến ạ? Thẩm phán Chi Thương đột nhiên búng tay gọi lên. Ngay sau đó một cái bóng xuất hiện ở trong cửu trọng điện. Không ngờ cũng là một kiện tiên khí vương phẩm mạnh mẽ tới cực điểm, gọi là âm ảnh ám sát. Người đi trông chừng nhất cử nhất động của tiểu tử Phương Hàn kia. Có bất thường thì lập tức báo cáo cho ta. Còn nữa, hiện giờ Phục Cửu Chi Mâu đại nhân là thủ lĩnh bên trong đại quân trinh phạt. Người báo bén một tiếng để hắn sắp xếp cho tiểu tử Phương Hàn kia. Tiểu tử này có thể không an phận thì cứ chấn áp hắn trước, khiến hắn mất đi nhuệ khí cũng tốt. Và trong thiên đình thì là rồng cũng phải nằm xuống, là hổ thì cũng phải nằm. Thẩm phán Chi Thương phất tay. Vâng, bóng đen liền biến mất trong vô thành vô tức. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.